Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 779, chương 780, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 30, Quý Ức cả kinh cả người run rẩy, đầu thấp ác hơn, cắn hàm răng lực đạo nặng hơn. Gặp lại sau, theo Hạ Quý Thần lại một lần nữa mở miệng âm thanh truyền tới. Quý Ức nghe thấy hạ viện giày cao gót dẫm đạp mà phát ra lộc cộc âm thanh. Càng lúc càng xa, tiếng bước chân một mực lan tràn đến cửa trước chỗ. Có tiếng cửa mở truyền tới. Sau đó chính là cửa bị nặng nề đóng lại âm thanh. Bên trong phòng lớn như vậy, lần nữa an tĩnh trở lại. Không khí phảng phất ngưng trệ. Bên trong phòng bầu không khí rằng co rất lâu. Lầu dưới Ninh Ngưng trước tiên tỉnh hồn mở miệng. Cái đó, ta còn không có ăn bữa ăn tối. Có chút đói, muốn đi ăn cơm. Nói lấy, nàng liền hướng về phía cửa trước chỗ cũng đi tới. Đi hai bước, nàng nhìn Đường Họa Họa còn đứng tại chỗ không động, lại quay trở lại, đưa tay ra, nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay của Đường Họa Họa. Đường Họa Họa có chút không phản ứng kịp, quay đầu nhìn Ninh Ngưng, hơi nghi hoặc một chút. Ừ, một tiếng, Ninh Ngưng không lên tiếng, chỉ trên lầu, hướng về phía Đường Họa Họa nháy nháy mắt một phen. Đường Họa Họa thuận theo Ninh Ngưng động tác, hướng đứng ở trước lan can Hạ Quý Thần cùng trên người Quý Ức nhìn một cái. Sau đó trong nháy mắt bừng tỉnh qua tới. Lúc này mới ồ một tiếng, hướng về phía Ninh Ngưng gấp vội mở miệng nói. Ta cũng không ăn bữa ăn tối. Chúng ta cùng nhau đi. Được a, theo Ninh Ngưng đáp lại. Hai cô bé nhanh chóng chạy tới cửa trước chỗ. Kéo cửa ra, cũng rời đi nhà trọ của Hạ Quý Thần. Kèm theo đạo thứ hai tiếng đóng cửa truyền tới. Quý Ức ngẩng đầu, nhìn về Hạ Quý Thần. Nam tử dựa lan can, thần tình trên mặt rất nhạt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đêm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong căn phòng chỉ chừa hắn cùng nàng hai người, lộ ra bộc phát trống trải yên tĩnh. Quý Ức nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần nhìn một lát, khẽ nhúc nhích động khóe môi. Mới vừa là ta lỗ mãng, không có làm rõ ràng sự tình trạng, liền nói với nàng những lời đó. Quý Ức không biết Hạ Quý Thần rốt cuộc có hay không nghe chính mình đang đọc diễn văn. Nàng tiếng nói kết thúc sau, đợi đã lâu, hắn còn duy trì mới vừa như vậy không nhúc nhích tư thái. Nhìn lấy ngoài cửa sổ không có chút nào muốn đáp lại nàng dấu hiệu. Người lúc ấy theo lai lớp phòng ăn rời đi sau, hẳn là còn không có ăn đồ ăn chứ. Người có đói bụng hay không? Chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài tìm một chỗ ăn một chút gì? Quý Ức lại mở miệng. Hạ Quý Thần vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Quý Ức đáy lòng bốc lên một cổ vô hình khẩn trương. Người nếu là không nghĩ ra đi cũng được. Ta điểm thức ăn ngoài. Người muốn ăn chút gì không? Quý Ức nói lấy, liền đem điện thoại di động theo mang theo người trên trong túi sách móc ra. Hạ Quý Thần không thấy Quý Ức, nhưng chắc là đoán được nàng đang làm gì. Tại nàng mở khóa màn hình, mở ra thức ăn ngoài phần mềm một chớp mắt kia, trầm mặc hồi lâu hắn lên tiếng, không cần rồi. Quý Ức điểm hướng màn ảnh đầu ngón tay, khẽ run lên, dừng lại tới. Nàng nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn chốc lát, mới ngẩng đầu lên, nhìn về Hạ Quý Thần. Không ăn đồ ăn, đối với thân thể, phía sau Quý Ức mà nói còn chưa nói ra miệng. Hạ Quý Thần lại mở miệng, ta còn có chút chuyện khác, đi trước. Nói xong, Hạ Quý Thần liền đứng thẳng người, một bộ muốn rời đi tư thế. Quý Ức liền vội vươn tay ra, kéo lại Hạ Quý Thần ống tay áo. Hắn sợ nàng thừa dịp nàng không chú ý, tránh thoát sức lực của nàng. Kéo lấy hắn ống tay áo cái kia một giây, thuận thế còn hướng trước mặt hắn bước một bước, chặn đường đi của hắn lại. Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại. Quý Ức nhìn thấy hắn này tấm vẻ mặt phản ứng, theo bản năng mà đem ống tay áo của hắn cầm càng dùng sức một chút, nhỏ giọng mở miệng nói, Hạ Quý Thần, người có thể hay không khoan hãy đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,